Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Tịch Vãn chấp nhận yêu cầu kết nối từ tài khoản tính chờ hoa nở. Cô chuyên chú nhìn bức ảnh được gửi, rồi nghiêm túc nói. Mẹ của Niên Niên là người đã tái hôn, phải không? Đúng vậy, chủ kênh, gần đây tôi mới nghe nói. Mẹ Niên Niên đã tái hôn, nhưng Niên Niên là con của bà ấy với người chồng hiện tại. Tĩnh chờ hoa nở, nghe những gì Mộc Tịch Vãn nói đều chính xác, cô càng tin tưởng Mộc Tịch Vãn hơn. Hôm nay là lần đầu tiên cô xem livestream của Mộc Tịch Vãn. Khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn giúp đỡ Tiểu An, cô đã cảm thấy cô gái này có bản lĩnh thật sự. Vì thế, cô mới muốn Mộc Tịch Vãn giúp xem tình hình tài vận của gia đình. Năm ngoái, công ty của gia đình cô gặp chút khó khăn. Năm nay có khá hơn một chút, nhưng không nhiều. Cô không ngờ, Mộc Tịch Vãn không xem tài vận, lại nhìn ra được đứa con trai mình sắp gặp nguy hiểm. Mộc Tịch Vãn nghe Tĩnh chờ hoa nở trả lời, khẽ nhíu mày và nói tiếp. Chồng cũ của Niên Niên mới ra tù. Khi nghe tin vợ cũ tái hôn, lòng oán hận của hắn ta trỗi dậy không thể kìm nén. Hắn ta muốn chút giận lên Niên Niên. Hôm nay, hắn sẽ đến trường của thằng bé và làm ra chuyện ác liệt. Con trai cô cũng học cùng trường, nên cũng sẽ bị liên lụy. Mộc Tịch Vãn không nói rằng những đứa trẻ khác cũng sẽ bị liên lụy. Giờ phút này, cô nôn nóng suy nghĩ xem nên làm cách nào để ngăn chặn tai nạn này. Tĩnh chờ hoa nở, nghe vậy, sắc mặt trở nên lo lắng tột độ, vội vàng hỏi. Vậy chủ kênh, tôi phải làm sao đây? Không cho hai đứa trẻ tan học là được đúng không? Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút, rồi đáp. Hung thủ có vũ khí. Lần này hắn ta đã ôm tâm lý liều mạng. Chỉ sợ hắn tìm không thấy Niên Niên, rồi sẽ làm hại những đứa trẻ khác. Chủ kênh, xin cô chờ một chút. Tôi gọi điện cho mẹ Niên Niên đã. Tĩnh chờ hoa nở, nói, rồi lấy một chiếc điện thoại khác ra, gọi cho mẹ Hằng Niên. Khán giả livestream không nghe được giọng của mẹ Niên Niên, chỉ nghe. Tĩnh chờ hoa nở, giải thích, vị đại sư này rất lợi hại, lúc nãy tôi thấy cô ấy giúp một cô gái. Không phải kịch bản đâu, kịch bản hay không tôi có thể nhìn ra chứ. Dù sao đi nữa, chuyện liên quan đến con trẻ, thả tin là có còn hơn không, đúng không? Alo, mẹ Niên Niên, alo. Cuối cùng, mọi người thấy. Tĩnh chờ hoa nở, bất lực buông điện thoại xuống. Cô nhìn đồng hồ, rồi nói với Mộc Tịch Vãn. Chủ kênh, còn 10 phút nữa bọn trẻ tan học. Tôi phải đi đón con. Ủa, còn có 10 phút, đi đến trường kịp không vậy? Chắc là nhà cô ấy gần trường. Trường tiểu học của con tôi cũng ở ngay cạnh nhà tôi thôi. Chủ kênh, ngươi nghĩ cách đi. Bây giờ có gọi cảnh sát cũng không kịp nữa rồi. Hơn nữa, cảnh sát có tin không? Bình luận trên livestream tràn ngập không khí căng thẳng và lo lắng. Tĩnh chờ hoa nở, nhìn những bình luận, cầm điện thoại quay livestream, vừa chạy đi lấy chìa khóa xe vừa giải thích. Nhà tôi rất gần trường, nên mỗi lần tôi đều đi đúng giờ. Mộc Tịch Vãn nhìn tướng mạo của Tĩnh chờ hoa nở, nghiêm túc nói, cô mau xuống lầu đi, phải nhanh lên, hy vọng còn kịp. Tĩnh chờ hoa nở vốn còn muốn giải thích gì đó với khán giả, nhưng nghe Mộc Tịch Vãn nói, sắc mặt cô ta tái đi. Vì chuyện liên quan đến mạng sống của con trẻ, cô buộc mình phải bình tĩnh lại và chạy thật nhanh đến trường học. Mộc Tịch Vãn nghe tiếng thở gấp gáp của Tĩnh chờ hoa nở từ màn hình livestream, cô nghĩ có nên báo cảnh sát không, nhưng dù có báo thì cảnh sát cũng không thể đến kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, liệu họ có tin vào những gì cô nói không? Mộc Tịch Vãn dẹp ý định báo cảnh sát, chỉ hy vọng Tĩnh chờ hoa nở có thể đến kịp. Cô thấy Tĩnh chờ hoa nở đã cưỡi xe điện và bắt đầu đi, liền hướng dẫn. Khi đến nơi, cô hãy chĩa camera vào cổng trường, tốt nhất là vào nơi con trai cô sẽ đi ra. Đại sư Vãn Vãn ơi, bảo giáo viên giữ hai đứa trẻ lại có được không? Nhưng vừa nãy đại sư Vãn Vãn nói, hung thủ nếu không tìm thấy Niên Niên, cũng sẽ ra tay với những đứa trẻ khác. Nhưng dù sao thì cũng sẽ câu giờ được một chút, cho cảnh sát hoặc đại sư Vãn Vãn có thêm thời gian mà. Mộc Tịch Vãn thấy mọi người bình luận, liền giải thích. Tiết cuối hôm nay của bọn trẻ là thể dục. Giáo viên thể dục đã bảo chúng về lớp, nhưng Bao Bao, Niên Niên và vài đứa trẻ khác đã không nghe lời. Chúng định đợi tiếng chuông tan học thì sẽ chạy ra cổng. Những lời này của Mộc Tịch Vãn càng khiến Tĩnh chờ hoa nở nôn nóng, ban đầu cô còn chút may mắn, nghĩ rằng Mộc Tịch Vãn đã tính toán sai. Nhưng sau khi cô ấy nói xong, cô ta lại càng tin hơn. Bởi vì tiết cuối hôm nay là thể dục, con trai cô đã mong chờ từ hôm qua. Sáng nay, Bao Bảo còn hào hứng nói về tiết thể dục. Nghĩ đến đó, Tĩnh Trở Hoa Nở càng đạp xe nhanh hơn. Vừa đến nơi, tiếng chuông tan học cũng vang lên, cổng trường từ từ mở ra. Mộc Tịch Vãn nghe tiếng chuông từ điện thoại của Tĩnh Trở Hoa Nở, cô vội vàng nói, cô hãy lật camera lại, tìm một vị trí tốt nhất. Sau khi nói xong, tay Mộc Tịch Vãn bắt đầu chuyển động, cô vẽ bùa trong không khí, đồng thời ngưng tụ thêm nhiều linh lực vào đầu ngón tay. Giọng nói của Mộc Tịch Vãn dường như có tác dụng trấn an, khiến Tĩnh Trở Hoa Nở bình tĩnh lại một chút. Cô làm theo lời Mộc Tịch Vãn, lật màn hình điện thoại lại. Nhưng khi cô vừa lật màn hình, cô kinh hoàng phát hiện một người đàn ông đang lao vào trường học. Hướng hắn ta chạy đến lại chính là hướng con trai cô đi ra. Lúc này, tay Tĩnh Trở Hoa Nở bắt đầu run rẩy. Trên livestream, mọi người đều nín thở. Ai cũng nhận ra gã đàn ông kia hung hăng, ngay cả bảo vệ cũng không ngăn được. Rõ ràng chính là hung thủ mà Mộc Tịch Vãn đã nói. Bây giờ phải làm sao đây? Ôi trời, hai đứa trẻ kia có phải là Bao Bao và Niên Niên không? Tiêu rồi, hai đứa trẻ sắp gặp nguy hiểm. Tên đàn ông kia đang thò tay vào túi áo, không phải là dao đó chứ? Tĩnh Trở Hoa Nở lúc này đã khóc nức nở. Cô muốn đuổi theo tên đàn ông kia, nhưng bảo vệ trong trường đang đuổi theo. Cô mà vào thì cũng không kịp nữa rồi. Cô quyết định tin tưởng Mộc Tịch Vãn. Cô tin rằng cô ấy là hy vọng duy nhất có thể cứu con trai mình. Niên Niên, mau tránh ra. Một giọng nữ vang lên. Ngay sau đó, giọng nữ đó lại hét lên. Trương Hạng Vĩ, ông muốn làm gì? Người đàn ông tên Trương Hạng Vĩ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ. Hắn ta chỉ khựng lại một chút, rồi quay đầu lại, nở một nụ cười độc ác. Sau đó, hắn ta nhìn về phía Bao Bao và Niên Niên đang đứng ngây người cách đó không xa, lại nhìn về phía người bảo vệ đang cầm gậy sắt sắp đến gần. Hắn ta nhanh chóng bước lên hai bước, rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra, bắt Niên Niên làm con tin và chĩa mũi dao vào cổ thằng bé. Cách chương